Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, Thái Sâm rất ngạc nhiên khi Tư Chiêu quay lại ký túc xá ở. Dù điều kiện ở ký túc của nghiên cứu sinh tại trường họ cũng khá tốt. Phòng ba người có nhà vệ sinh riêng. Nhưng với tính cách như công chúa hạt đậu, thường hay phàn nàn đủ thứ như Tư Chiêu thì làm sao cậu ấy lại chấp nhận quay về ở đây được chứ? Thái Sâm không có thời gian để quan tâm đến các tin tức thời sự. Nhưng cậu có thể đoán rằng nhà Tư Chiêu đang gặp khó khăn. Vì nếu không Tư Chiêu chắc chắn sẽ không xuống căng tin ăn cơm. Trước đây, mỗi lần thấy Thái Sâm ăn ở căng tin, Tư Chiêu đều kéo cậu ra ngoài ăn ở chỗ khác. Có lần, Thái Sâm hiếm hoi được thưởng thức món thịt luộc cay ở trường. Vậy mà Tư Chiêu chê dầu mỡ, bắt rửa thịt đến 3 lần. Thái Sâm nghĩ, cuộc sống hạnh phúc trong trường hóa ra lại thành cực hình với Tư Chiêu. Kỳ nghỉ đông bắt đầu, cả trường trở nên vắng vẻ hơn. Người bạn cùng phòng thứ 3 đã về nhà từ sớm. Ít nhất điều đó giúp Thái Sâm không phải chứng kiến Tư Chiêu cãi nhau với ai. Bởi lẽ Tư Chiêu có vô số thói quen, đỏng đảnh, cần người khác chiều theo. Cậu phải bật đèn khi ngủ, không được gây tiếng động cho đến khi cậu thức dậy, và tuyệt đối không được mang đồ ăn có mùi nặng về phòng. Tư Chiêu dường như đang móc lên trong ký túc xá. Ngày xưa, chỉ một phần cơm chiên thôi cậu cũng tiêu vài trăm tệ. Nên giờ khi không có tiền, ra ngoài cũng trở thành một việc khó khăn. Tuy nhiên, có vẻ như Tư Chiêu lại hơi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cậu ngâm mình trong nước ấm suốt ngày và không phản kháng mỗi khi Liên Thiên Tuyết thỉnh thoảng cắn nhẹ lên người cậu. Sau mỗi lần thân mật, cậu lại tìm Lý Mịch đi ăn. Và phải thừa nhận rằng căng tin của tập đoàn Liên Thị ngon hơn ở trường rất nhiều. Hơn nữa, Tư Chiêu đã được ở bên người mình thích và không còn phải đối diện với tên Tư Thành Hoa đáng ghét. Thiên Tuyết đối xử với cậu rất tốt, dù cuộc sống bây giờ nghèo khó hơn. Nhưng cậu nghĩ, nếu Thái Sâm và Lý Mịch còn chịu được, chẳng lẽ cậu lại không chịu nổi? Nhưng liệu có nên xem điện thoại không? Tư Chiêu thậm chí không dám chắc sau khi xác minh mọi chuyện. Cậu có thể hận Liên Thiên Tuyết được không? Nhưng nếu không hận, chẳng phải cậu đã phụ lòng Tư Hòa rồi sao? Tại sao Liên Thiên Tuyết lại làm như vậy? Sao anh ta lại làm tổn thương Tư Hòa như thế? Rồi lại đối xử tốt với cậu người anh em song sinh giống hệt Tư Hòa. Trong những lần hôn, Liên Thiên Tuyết dường như rất trân trọng, khiến Tư Chiêu không kìm được cảm giác dễ chịu, nhưng cùng với đó là nỗi dằn vặt vì cảm giác như mình đã phản bội Tư Hòa. Chẳng lẽ cậu đã trở thành đồng tính? Nhưng mỗi khi nhớ lại cái lần bị đàn ông sờ soạng tại bữa tiệc, cậu vẫn cảm thấy ghê tởm. Cậu lại mơ thấy Liên Thiên Tuyết khi anh đang trình bày bài PPT với trái cổ nhẹ nhàng chuyển động. Lúc đó, Thiên Tuyết dịu dàng hơn bình thường và bảo cậu đặt tay lên để cảm nhận sự rung của dây thanh. Tư Chiêu giật mình ngồi bật dậy. Thái Sâm, cậu hôn tớ một cái đi. Thái Sâm giật nảy mình, suýt đánh rơi cốc đánh răng. Cậu hiếm khi lắp bắp, nhưng lần này lại nói không nên lời. Cậu vừa nói gì cơ? Tư Chiêu ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói, Thái Sâm, cậu có thể qua đây hôn tớ một cái không? Cậu có phải chịu cú sốc gì không đấy? Thái Sâm thấy tâm trạng của Tư Chiêu từ lúc về trường vẫn luôn ủ rũ. Cậu đoán là do vấn đề tài chính của gia đình, nhưng vì tế nhị nên không hỏi. Giờ thì cậu cảm thấy cần phải hỏi. Cậu gặp chuyện gì à? Không, cậu cứ hôn đi. Tư Chiêu nhất quyết phải làm chuyện này ngay hôm nay. Cậu cần biết mình có phải đã trở thành đồng tính hay không? Chúng ta là anh em. Sợ gì chứ? Thái Sâm hoàn toàn không hiểu nổi hành động bộc phát này của Tư Chiêu. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ hôn Tư Chiêu. Mặt cậu nóng bừng, không biết phải phản ứng thế nào. Cố gắng trấn tĩnh, Thái Sâm nhận ra cổ áo ngủ của Tư Chiêu đang rộng mở. để lộ vài vết đỏ ửng trên làn da của cậu ấy. Tôi không thể, Thái Sâm thì thầm, tại sao? Tư Chiêu nghiêng đầu hỏi. Tôi là nụ hôn đầu của cậu à? Thái Sâm im lặng một lúc. Sau đó lại bảo được, rồi cúi xuống khẽ chạm môi Tư Chiêu trong 2 giây. Chẳng có cảm giác gì. Tư Chiêu chớp mắt, có thể thử đưa lưỡi vào không? Thái Sâm lắc đầu, quỳ xuống đất, tay ôm mặt như thể đang hối hận về nụ hôn vừa rồi. Tư Chiêu không hiểu chuyện gì, bước từ trên giường xuống, ngồi xổm bên cạnh cậu ta. Xin lỗi, cậu đừng giận, cậu nhớ lần đầu mình bị con trai hôn cũng rất sốc. Tôi chỉ muốn thử thôi mà. Thái Sâm hạ tay xuống, mắt đỏ hoe, nói rằng cậu không giận, rồi hỏi, cậu với Liên Thiên Tuyết đang hẹn hò sao? Tư Chiêu bèn khuỵu gối xuống. Tôi, mặt đỏ bừng. Không, không phải như thế, cậu chẳng biết phải giải thích ra sao. Thái Sâm đứng dậy, kéo cậu đứng lên, cậu không cần giấu tôi đâu. Nếu cậu có người yêu, tôi sẽ mừng cho cậu. Dù sao thì anh ấy lớn hơn cậu vài tuổi. Thật lòng cũng khó tìm, nhưng có thể tôi đang nghĩ quá xa. Đừng để bụng, Tư Chiêu lắc đầu liên tục. Cậu đoán đúng đấy, lòng dạ anh ta rất xấu. Anh chợt nghĩ ra 2 chuyện. Thứ nhất, mình không phải là người đồng tính. Thứ hai, nhất định phải kiểm tra điện thoại của Liên Thiên Tuyết. Sáng hôm sau, Liên Thiên Tuyết vừa dậy đã hắt xì liên tục. Bèn uống một gói thuốc cảm. Tư Chiêu thì chạy đi ký túc xá. Bảo rằng thầy hướng dẫn có việc giao. Ngày nào gặp cũng thấy ủ rũ. Có lẽ là vì lo cho cái công ty của anh trai cậu ta. Hôn rồi. Ôm cũng rồi, nhưng điểm tâm trạng chẳng tăng tí nào. Vẫn dưới mức đạt, Liên Thiên Tuyết thật kỳ lạ. Trước đây thấy Tư Chiêu buồn chán, anh cảm thấy thà giữ lại cái đồng hồ còn hơn. Sau đó, ngay cả Tư Chiêu khi ấm ức cũng trở thành một món đồ siêu tầm. Và giờ, anh lại thấy ghét dáng vẻ buồn thảm của cậu. Nó làm tâm trạng anh tệ đi. Anh bảo Hứa Văn Sơn đẩy nhanh tiến độ. Cả một văn phòng luật sư lớn mà xử lý cái công ty nhỏ cũng mất công vậy sao? Hứa Văn Sơn bực mình nói. Chứng cứ từ trên trời rơi xuống à? Tôi không cần điều tra sao? Cả văn phòng luật không phải chỉ có mỗi việc này. Sau đó bảo không làm nữa. Anh kiếm người khác giỏi hơn. Liên Thiên Tuyết nói. Nếu cậu không nói bậy, tôi đã không bị đập mất một chiếc xe. Không thì cậu bồi thường cho tôi đi. Hứa Văn Sơn chửi một tràng rồi thu lại. Đáp, Liên Tổng, nhận được rồi. Buổi chiều anh rảnh, lái xe đến trường xem Tư Chiêu đang làm dự án gì với thầy hướng dẫn. Sao lại cần ở ký túc xá? Tư Chiêu đang ở căng tin, ngồi đối diện với cậu bạn nghèo phải làm 3 công việc. Cậu ấy ăn cải thảo xào giấm. Tư Chiêu đúng là kén ăn. Ăn được 2 miếng đã bỏ đũa. Lại làm bộ tội nghiệp, thẻ ngân hàng không phải đã được mở khóa rồi sao? Liên Thiên Tuyết thấy phiền, bước tới ngồi bên cạnh Tư Chiêu, làm cậu giật bắn mình. Sao anh lại ở đây? Tư Chiêu ngạc nhiên, giờ chưa đến lúc anh ta phục vụ tận nơi, mà Liên Thiên Tuyết liếc cậu. Tôi không được đến sao? Thái Sâm lịch sự chào hỏi như mọi khi, anh nhìn cậu rồi hỏi. 2 cậu ở chung phòng à? Tư Chiêu đáp. Phòng 3 người, nhưng nghỉ lễ nên người kia không có ở, có Liên Thiên Tuyết ngồi đó. Tư Chiêu vốn đã không có khẩu vị, giờ càng không nuốt nổi. Cậu nhai vài miếng cải thảo rồi bỏ đũa xuống. Đi thôi, cậu đẩy nhẹ Liên Thiên Tuyết. Không muốn anh ta xuất hiện trước mặt bạn bè mình. Cậu vẫn là sinh viên, mối quan hệ mờ ám với anh rể cũ, này, bị bạn bè phát hiện thì cậu sẽ rất khó chịu. Cậu không dẫn tôi tham quan ký túc xá sao? Liên Thiên Tuyết nhìn Thái Sâm rồi nói. Tư Chiêu có tính khí thế này. Làm bạn cùng phòng với cậu chắc là vất vả lắm. Thái Sâm trả lời. Không có gì đâu. Tư Chiêu rất tốt. Rồi Liên Thiên Tuyết cũng ghé qua ký túc xá. Phòng chẳng có gì đặc biệt. Giường cứng. Đèn không đủ sáng, bàn học thì chẳng có dấu vết học hành gì, chỉ toàn đĩa game và đồ ăn vặt. Từ chiều đúng là đã nói dối. Trên xe, anh hỏi, thầy giao cho cậu dự án gì? Từ chiều lúng túng, của quốc gia, nhiệm vụ bí mật, Liên Thiên Tuyết tự lái xe. Liếc qua dây an toàn của Tư Chiêu, nói, cậu tự khai ra với việc tôi phát hiện được, bị phạt là hai chuyện khác nhau đấy. Tư Chiêu quả nhiên bị dọa sợ, dù ngồi ghế phụ vẫn cố dựa sát vào cửa xe. Không, tôi, cậu lén nhìn nét mặt anh ta, thực ra trong gương chiếu hậu có thể thấy rõ, ánh mắt liên tục đảo, đang nghĩ ra mấy chiêu vớ vẩn để chống chế. Anh Thiên Tuyết, mình, hôn đi, đây đúng là một cách khá thông minh. Liên Thiên Tuyết liền đỗ xe vào lề, kéo phanh tay, rồi tháo dây an toàn cho Tư Chiêu. Rồi Tư Chiêu bước qua phanh tay, nét mặt lộ vẻ lo lắng bất an. Từ từ nghiêng về phía anh, đôi mắt lay động, ý chí lung lay, nhưng kỹ năng hôn thì có tiến bộ. Vị trí lưỡi cũng rất tốt. Liên Thiên Tuyết khẽ nhướng cằm. Từ chiều hiểu ý, bắt đầu nhẹ nhàng hôn lên cổ anh. Môn học này mới được thêm vào, nên Từ chiều làm có phần lóng ngóng. Đôi môi ướt như mũi của một con vật nhỏ đang cọ qua cọ lại giữa động mạch. Hơi thở dồn dập nóng bỏng phả vào cổ áo. Tóc cũng khiến cằm anh nhột nhạt. Liên Thiên Tuyết thở cũng nặng nề hơn. Đẩy đầu cậu nhóc áp vào cổ mình. Ấm áp tràn đầy. Em cãi nhau với Tư Hòa rồi. Em không muốn ở nhà anh ấy nữa. Tư Chiêu lầm bầm bên tay anh. Trước đó trả nhà rồi. Chưa tìm được chỗ mới. Đành ký túc xá trường. Liên Thiên Tuyết nói được rồi. Chấp nhận lời ngụy biện của cậu. Trong lòng nghĩ, Tư Hòa, giờ cậu cũng nếm thử mùi này rồi. Tư Chiêu vẫn tiếp tục than vãn. Trông rất tội nghiệp. Vừa hôn lên cằm anh vừa làm nũng. Cơm căng tin dở quá, anh có thể gọi giúp em đồ ăn ngoài không? Em đói quá rồi. Liên Thiên Tuyết liếc cậu một cái, cổ Tư Chiêu đã nhuộm một tầng hồng nhạt, vẻ ngượng ngùng hiện rõ. Không có tiền ăn cơm sao? Anh cười, đúng là Tư Hòa chẳng nuôi nổi đứa phá của này. Tư Chiêu đưa tay tìm điện thoại trong túi áo anh, chỉ đặt tầm 200 thôi. Em ăn ít lắm. Vì 200 mà phải lo lắng. Thật buồn cười. Thời đại nào rồi mà còn phải phát phiếu tinh bột như thế. Liên Thiên Tuyết bảo. Ăn gì? Để anh chở đi ăn luôn cho rồi. Chạy đến Xuân Dung Phủ chắc là ổn. Có món mới. Tư Chiêu chắc chắn chưa thử. Tư Chiêu liền nói ngay. Không đâu. Em muốn ăn trên xe. Gọi đồ ăn ngoài đi. Liên Thiên Tuyết cau mày. Lại làm đổ lên xe à? Thế em đặt về nhà anh được không? Tư Chiêu cầm điện thoại. Em muốn ăn ở nhà. Thiên Tuyết, Thiên Tuyết, Thiên Tuyết. Liên Thiên Tuyết nghe cậu nhõng nhẽo mà bất lực. Trong lòng chửi thề một câu. Bực bội phẩy tay. Để mặc cậu. Anh mở cửa xe. Anh ra ngoài đi vệ sinh. Lúc anh quay lại thì phải đặt xong rồi đấy. Tư Chiêu gật đầu lia lịa. Lần đi vệ sinh này hơi lâu. Khi anh quay lại, Tư Chiêu đã đặt đồ ăn xong. Ném điện thoại lên ghế lái mà không sợ bị anh ngồi lên. Đặt gì thế? Liên Thiên Tuyết hỏi. Tư Chiêu đáp. Đồ Thái. Rồi kéo mũ lên. Bảo muốn ngủ. Cách chương.